mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 144, bệnh tâm thần bệnh viện 4. Tìm thét chói tai tiếng người, Việt Thân cùng mũ đỏ tìm được rồi chen đầy người chơi phòng. Phòng không lớn đám người chen chúc, Việt Thân cùng mũ đỏ ngửa đầu cũng chỉ có thể xem bọn họ đâu. Làm sao vậy? Mũ đỏ thập phần tự quen thuộc dò hỏi bên cạnh người chơi. Ai bị đào thải? Ta vừa mới nghe nói có người ở kêu người quỷ. Bên cạnh nữ hài nhìn thoáng qua chính mình đồng bạn. Hai người gật gật đầu. Nghe nói có 4 cái người chơi bị đông lạnh thành khắc băng. Chúng ta cũng là vừa đến. Không rõ ràng lắm bên trong trạng huống, Mạc Thành là cái thứ nhất tới phòng người. Hắn vừa bước vào môn liền phát hiện nhà ở góc đôi 4 người hình khắc băng. Bọn họ quần áo áo khoác bị người tùy ý vứt bỏ. Này 4 người Mạc Thành có rất sâu ấn tượng, bởi vì bọn họ đồng đội không có tới. Vì thế lâm thời tổ cái tiểu đội, từ từ, giống như lúc ấy có 5 người, này chỉ có 4 cái. Không mặt mũi manh người chơi cũng nhìn ra này vài người là ai. Cái kia tiểu nhạc đệm phát sinh ở đại sảnh. Cơ hồ tất cả mọi người thấy. Đầu óc xoay chuyển mau cũng phát hiện phương diện này hố sâu. Đây là cửa thứ nhất khảo nghiệm mà ni lúc ấy Lưu Dũng cố ý nhắc nhở 5 người cần thiết có đồng. Bạn tổ đội mới có thể gia nhập trò chơi. 5 cái bên trong chỉ có 1 kiên trì chờ chính mình đồng bạn. Nàng khẳng định chính mình tín niệm. Đồng bạn xuất hiện, này 4 người vì trò chơi lâm thời kết nhóm tổ đội. Bị đào thải, muốn đi tìm Lưu Dũng sao? Có nhát gan mà người chơi nữ hỏi. Này xem như người chết đi, tìm hắn mở cửa phóng chúng ta rời đi sao? Đừng quên này một quan nơi sân chính là bệnh tâm thần bệnh viện. Bọn họ bất quá là bị đào thải mà thôi. Lại không phải thật sự chết, có người chơi ở liếc mắt một cái trong nhà đại khái tình huống. Sau liền rời đi, dù sao lại không phải chính mình này tổ bị đào thải. Cùng với cùng những người khác đổ ở chỗ này xem náo nhiệt chi bằng sấn hiện tại nhiều tìm xem manh. Mối, Mạc Thành kiểm tra xong thi thể sau trở lại chính mình đồng đội Mạc Quan bên người nhỏ giọng nói. Còn nhớ rõ này 4 người sao? Mạc Quan gật đầu, cái thứ nhất hố, ý chí không kiên định. Không tin chính mình đồng đội liền sẽ bị đào thải. Đúng vậy, lúc ấy hai người liền kỳ quái. Tổ đội trạm kiểm soát cần thiết muốn hai người đồng thời ấn bắt đầu mới có thể tiến vào. Nếu không bắt đầu bàn phím là màu xám ấn bất động. Không biết là cái gì sắc quỷ, có người chơi trêu chọc nói. Này quỷ giết người cư nhiên muốn thoát bọn họ quần áo. May mắn không thoát xong. Bằng không chúng ta là có thể thấy một tảng lớn mâu giấy. Các người chơi nghe thấy câu này thiên. Trêu chọc cười cười. Các hoài tâm tư lục tục rời đi. Việt Thân tắc lôi kéo mũ đỏ giữ lại. Làm sao vậy? Mũ đỏ nhíu mày. Ngươi phát hiện cái gì? Miệng vết thương không thích hợp. Ta lại kiểm tra một chút trong phòng. Còn không có tới kịp rời đi. Mạc Thành cùng Mạc Quan yên lặng thu hồi chính mình chân. Đối tượng hai người đôi mắt. Bọn họ cười cười. Chúng ta sẽ không cho các ngươi có hại. Chúng ta chỉ cần ngươi ở khắc băng thượng phát hiện tin tức. Cùng chúng ta phía trước tin tức làm trao đổi. Việt Thân trầm tư một lát liền đồng ý. Với nàng mà nói, thi thể thượng tin tức không phải rất quan trọng. Hai người đi đến Việt Thân bên người. Xem nàng động tác thuần thục mà kiểm tra thi thể khoang miệng cùng vết thương. Ngươi là pháp y sao? Học quá, Việt Thân giơ lên khắc băng thi thể cánh tay. Quả nhiên ở thi thể thượng phát hiện mặt khác đồ vật. Mỗi cái thi thể cánh tay, cổ đều có chảo thương vết thương. Bọn họ không phải bị quỷ giết chết sao? Mạc Thành nghi hoặc nói. Ta vừa rồi thấy cái này cũng rất kỳ quái vì cái gì bọn họ trên người đều có cái này dấu vết. Hơn nữa quần áo bị cởi vứt trên mặt đất chẳng lẽ thật là sắc quỷ làm. Biết cái gì gọi là khác thường thoát y sao? Việt Thân cấp 3 người phổ cập khoa học thi thể thượng vết thương. Nhân thể thời gian dài ở vào nhiệt độ thấp trạng thái xuất hiện khác thường nhiệt cảm giác. Cũng chính là khác thường thoát y. Bởi vì mao tế mạch máu thông thấu tính tăng cường. Gian chất bệnh phù, nội tạng máu bầm, tuần hoàn huyết lượng giảm bớt, tâm huyết bác ra lượng giảm bớt, trái tim truyền hệ thống không ứng kỳ ngắn lại. Bọn họ liền sẽ cảm giác thực nhiệt, trên người thực ngứa, thoát y. Vết chảo, đều là nhiệt độ thấp đông chết dấu vết. Sau đó, trừ ra này đó dấu vết, bọn họ thủ đoạn cùng mắt cá chân đều có bị trói buộc buộc chặt dấu vết. Việt thân chỉ này đó. Vết thương nói, nếu đã đem người cấp giết, vì cái gì nó còn muốn làm điều thừa ở thi thể thượng lưu lại này đó dấu vết. Này không phải rất kỳ quái sao? Là rất kỳ quái, quỷ quái giết người cũng sẽ dùng như vậy rườm ra bước đi sao? Việt thân đứng dậy nhìn hai người. Này đó vết thương đều là sinh thời thương. Thông thường muốn ở hơn 10 giờ sau mới có thể biểu hiện ra tới. Nói tới đây nàng dừng một chút. Cho nên ta liền tưởng lại kiểm tra một chút. Hảo, làm tin tức trao đổi. Các ngươi tin tức có thể cho chúng ta, Mạc Thành. Mạc Hoan, không có. Việt thân gật đầu, không có. Ta liền phát hiện này đó. Nếu ngươi còn cần biết càng nhiều, ta cũng chỉ có giải phẫu thi thể. Đương nhiên độc chắc này đó không có chuyên nghiệp, dụng cụ là làm không được, hành bá. Nếu nàng đều nói như vậy, hai người cũng liền không cất giấu. Ta ở tới bệnh viện trước thu thập tới rồi một ít tin tức. Báo chí đưa tin 8 năm trước bệnh viện lửa lớn thiêu chết 20 cái người bệnh. 10 cái viên chức mũ đỏ có chút không cao hứng. Này đó đều đã biết. Phía trước Lưu Dũng nói qua. Các ngươi tính toán tay không bộ Bạch Lang. Đương nhiên không phải. Chúng ta là cái dạng này người sao? Mạc Hoan kéo kéo khóe miệng. Kia trang lửa lớn thực tế thiêu chết 16 cái người bệnh. Có 4 cái người bệnh là ở lửa lớn trước chết. Cụ thể nguyên nhân không biết, kia vì cái gì nói là 20 người. Thấu cái số nguyên, Mạc Thành cười nhạo, nghe nói như vậy những người này người nhà có thể được đến bồi thường. Hơn nữa cảnh sát cũng có thể đủ càng phương tiện, đem án kết vẫn là như thế nào, cho nên đăng báo tử vong nhân số không phải 26, là 30. Đúng rồi, này tin tức thật giả không biết. Các ngươi chính mình phân rõ, mũ đỏ nhìn thoáng qua hai người. Cái này cũng chưa tính là cái gì cũng chưa nói, đừng như vậy tham a. Đổi thi thể tin tức các ngươi thực kiếm lời. Hai người chơi tin tức Việt thân cảm thấy có 80% khả năng tính là thật sự. 4 cái phi lửa đốt chết người bệnh, mà này gian nhà ở vừa lúc cũng là 4 người. Lại kết hợp phía trước bắt được bút, ký Việt thân đột nhiên minh bạch cái gì. Hảo, chúng ta bắt được tin tức liền nhiều như vậy. Đổi ngươi thi thể tin tức thực có lời đi. Nếu đợi lát nữa bắt được tin tức hoan nghênh lại cho chúng ta phân tích tin tức này xem như rất khó tra tiểu đạo tin tức. Việt thân cùng mũ đỏ không có con đường tuần tra. Đổi một cái không biết cùng trạm kiểm soát hay không có quan hệ thi thể tin tức xem như kiếm được. Mạc Thành, Mạc Hoan cố ý nói nhiều như vậy tin tức cấp hai người chính là vì có thể thành lập cơ sở. Về sau có duyên lại tiến hành hợp tác. Cáo biệt Mạc Thành, Mạc Hoan, trong nhà chỉ để lại Việt thân cùng mũ đỏ. Ngươi nói bọn họ hai cái nói chính là thật vậy chăng? Chờ hai người thân ảnh biến mất không thấy. Mũ đỏ hỏi, ta tổng cảm thấy chúng ta mắc mưu bị lừa là thật sự. Hơn nữa chúng ta kiếm được, Việt thân biểu tình nghiêm túc. Ngươi còn nhớ rõ vở thượng viết chương 3 trị liệu thủ đoạn sao? Mũ đỏ rõ ràng nhớ rõ, vở thượng đệ nhất chương là thủy liệu pháp. Chương 2 là hỏa liệu, chương 3 là băng, mũ đỏ có chút không thể tin được, nàng chỉ vào trên mặt đất 4 cổ thi thể. Ngươi là nói, bọn họ cách chết đối ứng chính là kia 4 người sao? Đông chết quá trình chia làm 4 loại, hưng phấn kỳ, hưng phấn yếu bất kỳ, ức chế kỳ cùng hoàn toàn chết lặng kỳ. Vở thượng viết, vì phòng ngừa người bệnh ở hưng phấn kỳ, hưng phấn yếu bất kỳ, ức chế kỳ thương tổn chính mình hoặc tử vong. Yêu cầu ở ức chế kỳ dùng dây lưng trói buộc. Nếu người bệnh trước tiên tiến vào hoàn toàn chết lặng kỳ tắc yêu cầu tiến hành cấp cứu. Việt thân đem lật xem quá trị liệu sổ tay đều nhớ xuống dưới. Đây là bọn họ trên tay vì cái gì sẽ có thương tích ngân. Việt thân một lần nữa ngồi sổ xuống. Chỉ vào bọn họ trên ngực không quá rõ ràng vệt đỏ. Phía trước ta cho rằng đây là tổn thương do giá rét. Bọn họ chia sẻ tin tức sau ta liền nghĩ tới cái kia vở. Này không phải tổn thương do giá rét. Đây là cấp cứu sau lưu lại điện giật. Mũ đỏ trầm mặc sau một lúc lâu đột nhiên hỏi. Lớn mật giả thiết, nếu bọn họ 4 cái cách chết cùng 8 năm trước 4 người cách chết giống nhau như đúc. Kia lần này tham gia thì gan lớn sẽ người chơi có bao nhiêu? 26 cái, ngươi nói nếu này 4 người là này đó oan hồn làm. Bọn họ có thể hay không lặp lại 8 năm trước bi kịch. Bọn họ ngay từ đầu liền không có muốn cho chúng ta rời đi. Tầng thứ 7 không có chìa khóa, phía trước các nàng lục soát qua tầng thứ 7. Vẫn chưa phát hiện chìa khóa. Việt thân, ngoặc kép, thông quan yêu cầu là trả lời bọn họ vấn đề. Nếu chúng ta không thể hoàn thành, quản chi là phải bị hỏa cấp thiêu chết mũ đỏ. Ngoặc kép, ta tuy rằng ở trong trò chơi đã chết rất nhiều lần nhưng là ta không quá tưởng thể nghiệm bị lửa đốt chết cảm giác. Việt thân, ta cũng giống nhau, lửa lớn chung rất ít có người sống sót, đúng là bởi vì bỏng cực kỳ khó y. Liền tính là khống chế tốt thương thế cũng có rất nhiều người bệnh bị sống sờ sờ đau chết. Thôi bỏ đi, loại này cách chết quá thảm. Mani mũ đỏ vẻ mặt nghiêm túc. Ta cảm thấy chúng ta hai cái không thể lại chậm gì gì. Muốn nhanh tìm manh mối, hai người ở lầu một đại sảnh tìm tòi. Trong lúc tới tới lui lui cũng không có gặp được người nào. Bởi vì bọn họ đã sớm tìm được rồi tầng thứ hai chìa khóa. Sắc trời càng ngày càng ám. Việt thân từ ba lô móc ra đèn pin. Lầu một đều lục soát xong rồi sao? Mũ đỏ đi theo Việt thân phía sau. Chúng ta thượng lầu 2. Lưu Dũng, văn phòng còn không có lục soát. Chúng ta muốn hay không đi xem? Mũ đỏ không phải rất sợ quỷ. Liền tính là biết Lưu Dũng không phải người cũng không có việc gì. Bởi vì hắn lựa chọn mục tiêu đều là rất có nhằm vào. Cho nên hai người tạm thời là an toàn. Việt thân gật đầu. Đi thôi, đi xem monster ở Lưu Dũng, văn phòng. Hai người tìm được rồi một ít rất có ý tứ đồ vật. Có người đang xem khám cái bàn nội sườn điêu một chữ. Dập dạp một mảnh, ái, này cái quỷ gì, này tin tức đối chúng ta hữu dụng sao? Mũ đỏ nghi hoặc nói, ái cái gì, trước lên lầu nhìn xem monster tạm tồn này tin tức. Hai người đi tới lầu 2, lầu 2 nhà ăn một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tất cả đều là các người chơi lưu lại rác rưởi cùng giấy túi. Đây là không phải bọn họ ở cố ý phá hư hiện trường. Mũ đỏ thực tức giận. Thật quá đáng đi, cạnh tranh quan hệ. Chỉ có một tổ là quán quân. Vì phòng ngừa đối phương thắng lợi. Bọn họ có cái gì làm không ra. Thói quen liền hảo, Việt thân thấy so mũ đỏ nhiều. Qua đi nàng bị người chơi hố thật lâu. Giống loại này hủy hoại hữu dụng tin tức cũng khỏe. Nếu lầu 2 bị hủy hư đến không sai biệt lắm, hai người liền tiếp tục thượng lầu 3. Vừa đến lầu 3 cửa, các nàng lại nghe thấy được người chơi thét chói tai. A, lần này thanh âm ly hai người rất gần. Không có chần chờ, các nàng nhanh chóng đi vào phát ra thét chói tai địa phương. Đốt chọi mà hương vị tràn ngập ở không trung. Việt thân cùng mũ đỏ trên mặt đất thấy 6 cụ đốt chọi thi thể. Mũ đỏ há to miệng. Thật mẹ nó kích thích, tác giả có lời muốn nói. Mũ đỏ, quỷ quái gì đó đều không sao cả. Thăng sinh tử xem đạm JPG. Việt thân, Mạc Phương, ngươi là đoàn sủng, còn lại người chơi, tranh, hết chương.